Mùng 9 tháng 3, sáng sớm, Mạnh phủ Tĩnh Thất. Mạnh Xuyên đã liên tục tu luyện bất tử cảnh 3 canh giờ, tuy rằng thân thể mệt mỏi, hiệu suất tu luyện giảm mạnh, nhưng mắt thấy sẽ đại công cáo thành, Mạnh Xuyên tự nhiên phải một cổ tác khí luyện thành. Oanh! Nương theo ý niệm nguyên thần trong đầu tiến vào hạch tâm không gian hạt cuối cùng, toàn thân liền hoàn toàn hoàn thành lột xác. Đây là bất tử cảnh sao? Mạnh Xuyên cảm nhận được biến hóa của thân thể, hai tay hai chân của hắn tự nhiên hiện lên phù văn huyền diệu. Đây không phải là lôi điện ma văn cái loại tự động ấn khắc này, mà là thân thể đạt tới cảnh giới nhất định tự nhiên sinh ra. Loại phù văn này ở trên người yêu tộc gọi là yêu văn, ở trên người thần tôn gọi là thần văn ma văn, đều chỉ là một loại xưng hô. Phù văn là tự nhiên hình thành, đại biểu Mạnh Xuyên có được một loại lực lượng thần bí nào đó. Oanh! Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi ở đó, tâm niệm vừa động, dưới sự điều động của hàng tỷ ý niệm, tất cả lực lượng không gian hạt hội tụ thành một, hư không chung quanh đều sụp đổ vặn vẹo, trở nên u ám hỗn loạn. Ở chung quanh Mạnh Xuyên một mảnh khu vực, khoảng cách đều trở nên khó dò, khoảng cách 10 trượng có thể biến thành 1 trượng, khoảng cách 1 trượng có thể lại biến thành 10 trượng. Bất tử cảnh thân thể, lực lượng vẻn vẹn chỉ không thu liễm, là có thể làm hư không vặn vẹo, Mạnh Xuyên chính mình đều rung động. Tâm ý đao, có đo pháp ảo diệu mới có thể làm hư không vặn vẹo, mà bây giờ thuần túy là lực lượng thân thể, liền dẫn đến thiên địa quy tắc biến hóa, đây có lẽ chính là dùng lực phá pháp đi. Mạnh Xuyên tâm niệm vừa động lực lượng hoàn toàn thu liễm, chung quanh hư không khôi phục bình thường. Hiện giờ lực lượng của ta đều có thể trực tiếp tay xé thần binh, Mạnh Xuyên chính mình cũng rung động trước lực lượng cường hoành hiện giờ. Cho dù là nham thạch đại yêu vương nguy nga như núi so sánh, ta hôm nay một quyền đánh qua, sợ là đều có thể đem nó ném bay. Một người nhỏ bé như vậy, lực lượng so với sơn yêu nham thạch đại yêu vương còn khủng bố hơn không ít. Đáng tiếc, từ nay về sau, nguyên thần lực cũng không cách nào bộc phát lực lượng thân thể mạnh hơn nữa. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, trong quá khứ, nguyên thần lực điều động có thể bộc phát gấp 3 khí lực, nhưng hiện giờ nguyên thần lực điều động cũng không cách nào gia tăng một tia khí lực. Bởi vì mỗi nguyên thần ý niệm đều chiếm cứ trong không gian hạt, mỗi một hạt đều có thể huy động hoàn mỹ, nó không thể hoàn hảo hơn nữa. Mạnh Xuyên thầm than, hiện giờ có thể nói là chân chính hoàn mỹ điều động lực lượng thân thể. Mà thần tôn, cho dù là phong vương thần tôn, cũng không dám nói hoàn mỹ điều động lực lượng thân thể, bởi vì thần tôn nhất mạch, ở phương diện thân thể vốn không phải quá am hiểu. Nhưng thần tôn nhất mạch đối với chân nguyên khống chế mới lợi hại, sau khi đạt tới cảnh giới phong vương thần tôn, đối với vô gian chân nguyên cũng có thể đạt tới trình độ điều động hoàn mỹ, đến lúc đó thực lực vô cùng khủng bố, nguyên thần lực cũng không cách nào đề cao khống chế chân nguyên. Lực lượng của ta hẳn là tương đương với đại lực ma thể phong hầu đỉnh phong, sinh mệnh lực sánh ngang với bất diệt thần thể phong hầu đỉnh phong, mức độ cứng cỏi trên thân thể càng cao hơn luân hồi thần thể, Mạnh Xuyên âm thầm cảm khái. Chỉ là thân thể nhất mạch bất tử cảnh, cũng không có ám tinh lĩnh vực, vô gian lĩnh vực các loại thủ đoạn, cho nên trong miêu tả của Thương Nguyên Động Thiên, bất tử cảnh đơn thuần tương đương với phong hầu đỉnh cao, gần như thực lực phong vương. Mà ta có được ám tinh lĩnh vực, còn có tốc độ quan tuyệt thiên hạ. Tốc độ của ta, phối hợp với lực lượng khủng bố của bất tử cảnh cùng với thân thể không xấu, hẳn là đạt tới thực lực phong vương thần tôn bình thường đi, Mạnh Xuyên âm thầm suy đoán. Đây cũng chỉ là suy đoán. Các tiền bối Nguyên Sơ Sơn có phán đoán về thực lực bất tử cảnh, nhưng bất tử cảnh có được tốc độ quan tuyệt thiên hạ, thực lực thì khó định, Mạnh Xuyên tự phán đoán là cấp độ phong vương, có lẽ phải búa tay với ngũ trọng thiên đại yêu vương mới có thể xác định. Còn có thần thông, Mạnh Xuyên tự nhiên minh bạch, mình có thể thi triển thần thông. Nguyên bản thần thông cảnh, hắn chỉ có một môn thần thông lôi đình thần nhãn, mà bây giờ sau khi đạt tới bất tử cảnh, lại có được 3 môn thần thông, phải biết rằng rất nhiều ngũ trọng thiên đại yêu vương cũng chỉ có 3-4 môn thần thông mà thôi. Oanh! Mạnh Xuyên một ý niệm trong đầu, hai tay hai chân hắn huyền diệu phù văn đều lần nữa hiện lên, thân thể ẩn chứa lực lượng khủng bố xuyên thấu qua phù văn này tự nhiên hội tụ, chỉ thấy toàn thân khắp nơi hiện lên một tầng quang tầng rất mỏng. Trong tầng ánh sáng này có hàng tỷ hạt không gian lực lượng sau khi xuyên thấu qua phù văn tinh diệu kết hợp, uy lực tự nhiên không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Mạnh Xuyên phảng phất toàn thân khắp nơi đều có hào quang, càng có lực uy hiếp khủng bố phát ra, hư không chung quanh cũng lập tức vặn vẹo sụp đổ, thậm chí biên độ vặn vẹo so với lúc trước còn lớn hơn. Hắn đứng ở đó, hư không đều đang run rẩy sợ hãi. Đây là bất diệt thần giáp, Mạnh Xuyên nhìn bề mặt ra toàn thân có một tầng ánh sáng mỏng. Cuối cùng ta cũng có một môn thân thể nhất mạch truyền thống thần thông. Thân thể nhất mạch hệ thống là có một ít thông minh thông thường. Thần thông bất diệt thần giáp chính là phổ biến nhất, đạt tới bất tử cảnh, cơ hồ chín thành người tu hành đều có thể nắm giữ môn thần thông này. Đây cũng là một môn thần thông cực kỳ cường đại, là dùng để chiến đấu chủ yếu thần thông. Thần thông phù văn xuất hiện ở hai tay cùng hai chân vị trí, cho nên hình thành bất diệt thần giáp lấy hai tay hai chân vị trí cường đại nhất, tay chân đều có thể trở thành thần binh lợi khí trực tiếp chiến đấu. Thân thể và các vị trí khác thì kém hơn một chút, nhưng vẫn phòng ngự kinh người như trước. Người tu hành hệ thống thân thể nhất mạch, tay không chiến đấu mới là chủ đạo, bởi vì hệ thống này không quá am hiểu luyện chế binh khí, càng về sau thân thể bọn họ càng đáng sợ, tay chân so với thần binh lợi khí còn lợi hại hơn, tự nhiên thích chiến đấu tay không. Chiến đấu tay không, Mạnh Xuyên cúi đầu nhìn bàn tay mình, da bàn tay có thêm một tầng sáng tựa như thực chất, tầng sáng còn có thể tùy tâm ý biến hình, ở bên mép bàn tay trở nên sắc bén như lưỡi đao, đầu ngón tay trở nên bé nhọn như mũi kiếm. Trảm yêu đao của ta trải qua hơn 10 năm thôn phệ, uy lực đại tăng, hơn nữa ta cũng đã quen với đao pháp. Mạnh Xuyên lắc đầu, hệ thống thần tôn nhân tộc vẫn am hiểu mang thai binh khí, vẫn có thể tìm được binh khí mạnh hơn thân thể mình. Trảm yêu đao hiện giờ uy thế càng cường đại hơn, không cần phải chiến đấu với bàn tay trắng. Thu, một ý niệm trong đầu, tầng ánh sáng bên ngoài cơ thể tất cả đều thu liễm, thu hồi môn thần thông chiến đấu thông thường bất diệt thần giáp. Đó là lực lượng không gian hạt toàn thân hoàn toàn bộc phát. Hàng ngày nếu duy trì môn thần thông này, lực uy hiếp quá khủng bố, thần tôn đại nhật cảnh nhìn thấy Mạnh Xuyên, đều sẽ sợ hãi run rẩy, phàm là tục nhìn đều sẽ trực tiếp hôn mê. Môn thần thông thứ hai, có thể đem lôi điện tích tụ trong cơ thể trong nháy mắt xuyên thấu qua một chút bộc phát, Mạnh Xuyên nhẹ nhàng vươn tay ra. Bây giờ thân thể hắn rất mạnh, mỗi không gian hạt đều tích lũy một lượng lớn lôi điện. Vô số lôi điện một khi hội tụ ở một điểm, uy lực không thể tưởng tượng nổi. Thân thể bất tử cảnh ta cũng nhiều nhất đem lôi điện trong cơ thể ba thành, một lần đánh ra, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Nói cách khác, nhiều nhất có thể liên tục oanh ra ba lần. Thật sự ức vạn hạt không gian ẩn chứa quá nhiều lôi điện, Mạnh Xuyên linh nhục hợp nhất, mỗi nguyên thần ý niệm trong đầu đều chiếm cứ trong ức vạn hạt không gian, một lần điều động ba thành lôi điện, hội tụ cùng một chỗ cũng đã đến cực hạn trong tay Mạnh Xuyên, nhiều hơn nữa sẽ nổ tung khắp nơi, không thể hội tụ hoàn hảo trong một chút, lôi điện phân tán, cùng lôi điện hội tụ một chút. Uy lực khác nhau một trời một vực, ba thành lôi điện, hội tụ một chút bộc phát. Uy lực này Mạnh Xuyên mơ hồ hiểu được, mình có thêm một thủ đoạn siêu cường. Ở Giang Châu Thành không có cách nào thử, chờ khi nào đi ra ngoài, ở nơi trống trải, thử lại môn thần thông này đi, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Môn thần thông này là đánh ra lôi điện, gọi là thiên nộ đi. Bất diệt thần giáp là thân thể nhất mạch thường thấy thần thông, cũng là chủ yếu chiến đấu thần thông. Thiên nộ là thể chất Mạnh Xuyên duyên cớ, sinh ra một môn thần thông. Lôi đình thần nhãn là thần thông lôi từ lĩnh vực sớm nhất mà Mạnh Xuyên có được. Lôi từ lĩnh vực bây giờ, phạm vi ngược lại càng lớn, chỉ là không biết so với Bạch Ngọc Vương, còn kém bao nhiêu. Mạnh Xuyên ngứa ngáy, hắn chờ mong nhất chính là môn thần thông này. Trong thời kỳ chiến tranh hôm nay, môn thần thông này mới là lợi khí lớn nhất đối phó yêu tộc. Giống như Bạch Ngọc Vương, một mình lực lượng tương đương với chiến tích của tất cả thần tôn khác trong Hắc Sa Động Thiên. Mở. Vị trí mi tâm của Mạnh Xuyên, có một con mắt thần mở ra. Lôi từ ba độ cường đại hơn trước nhiều, trùng kích hướng bốn phương tám hướng, Mạnh Xuyên thì cẩn thận cảm thụ độ sâu thẳm thấu dưới lòng đất. Sáng sớm, bên cạnh cây đào ở Hồ Tâm Các, hai chị em Mạnh Du, Mạnh An đang luyện kiếm pháp thường pháp. Liễu Thất Nguyệt ở một bên cười nhìn nữ nhi tu luyện, bỗng nhiên có lôi từ ba động vô hình tràn ngập ra. Lôi từ ba động này phi thường bí mật, nhưng Liễu Thất Nguyệt thân là phong hầu thần tôn, dưới ám tinh lĩnh vực tự nhiên có thể cảm ứng được lôi từ ba động. Lôi từ ba động tản ra bốn phương tám hướng, ra khỏi phạm vi Mạnh phủ, khuếch tán ra khu vực rộng lớn hơn. A Xuyên hắn thi triển lôi từ lĩnh vực, Liễu Thất Nguyệt âm thầm nghi hoặc, bế quan tu luyện vì sao thi triển lôi từ lĩnh vực. Rất nhanh, lôi từ ba động thu liễm, chỉ sau một thời gian ngắn. Liễu Thất Nguyệt ám tinh lĩnh vực tự nhiên bao trùm toàn bộ phạm vi Hồ Tâm Các, cũng bao trùm tòa tĩnh thất kia. Lúc trước tĩnh thất hết thảy khí tức đều ngăn cách, mà giờ phút này nàng lại có thể nhận thấy trong tĩnh thất có một loại lực lượng làm cho nàng run rẩy. Loại lực lượng này phi thường đặc thù, phảng phất như vạn vật tịch diệt, hết thảy sinh linh không tồn tại, thiên địa đều triệt để quy về tịch diệt, triệt để tịch diệt cũng mang đến tuyệt đối lạnh như băng, không có ánh sáng và nhiệt, không có cuộc sống, chỉ có sự lạnh lẽo tuyệt đối. A Xuyên đang làm gì vậy? Bình thường lúc tu hành đều có thể hoàn mỹ ngăn cách lực lượng, ta đều không tra được tĩnh thất. Sao lại có một tia khí tức tiết ra ngoài, A Xuyên ngay cả khí tức cũng không có ngăn cách tốt, Liễu Thất Nguyệt âm thầm nghi hoặc. Lạnh, lạnh quá. Thân thể lạnh, nguyên thần đều lạnh, Mạnh Xuyên khoanh chân ngồi ở đó, đều hóa thành một tòa băng điêu, bên cạnh đặt một hồ lô nhỏ màu đen mở nút chai. Sau khi luyện thành bất tử cảnh, Mạnh Xuyên liền thử tu luyện một tia quy nguyên sát khí do sư tôn tặng. Dựa theo sư tôn nói, quy nguyên sát khí này còn ở trên trọc âm sát, địa cực hàn sát, là nguyên sơ sơn tiền bối từ vực ngoại lấy được. Mạnh Xuyên tự nhận mình là thân thể mạnh mẽ, tự tin đến thử, nhưng ai ngờ vẻn vẹn chỉ một tia quy nguyên sát khí hút vào trong cơ thể đã khiến hắn chịu khổ. Hắn thậm chí trong nháy mắt cũng không thể đem hết thảy khí tức đều ước thúc ở tĩnh phòng, có một tia khí tức tiết ra ngoài, để cho Liễu Thất Nguyệt cảm nhận được. Đương nhiên nguyên thần bị ảnh hưởng trong nháy mắt, ngay sau đó Mạnh Xuyên liền phản ứng lại, lập tức ước thúc khí tức, bởi vì hắn có rất nhiều nguyên thần ý niệm chiếm giữ trong ước vạn hạt không gian, vẫn có thể bảo trì thanh tình. Lạnh quá, không giống như những sát khí khác trộn lẫn với tà ác, tuất khí và các khí tức khác. Quy nguyên sát khí là thuần túy lạnh như băng, vạn vật trở về sau khi tịch diệt tuyệt đối lạnh như băng. Thân thể Mạnh Xuyên tuy rằng hóa thành băng điêu, nhưng sinh mệnh lực vẫn tràn đầy như trước, sát khí phá hư thân thể một bên hấp thu sát khí thử luyện hóa, một bên sinh mệnh lực trị liệu thương thế. Kỳ thật nếu như vẻn vẹn chỉ là chống cự, da thịt có thể ngăn cách sát khí xâm lấn, nhưng phải luyện hóa, cũng phải chủ động buông ra, tùy ý sát khí xâm nhập vào bên trong thân thể. Một bên đang chữa thương, một bên chậm rãi luyện hóa. Ước chừng chén trà công phu, một tia quy nguyên sát khí này mới triệt để bị luyện hóa thành công. Được rồi, hàn băng bên ngoài thể Mạnh Xuyên trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Quy nguyên sát khí thật mạnh, ngay cả thân thể bất tử cảnh của ta, muốn luyện hóa cũng cố hết sức như thế. Một khi triệt để luyện hóa thành công, lĩnh vực sát khí của ta sẽ vượt qua Phong Vương thần tôn của Lôi Đình Diệt Thế Ma Thể trong lịch sử, trở thành một đại sát chiêu của ta. Lập tức Mạnh Xuyên mới vui vẻ đứng dậy, ra khỏi tĩnh thất. Theo thanh âm, Mạnh Xuyên đi tới vị trí bãi đất trống ven hồ Tâm Các, nhìn thấy thê tử cùng một đôi con cái. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt đến gần, thấp giọng nói. Vừa rồi có một tia khí tức tiết ra ngoài, khí tức kia tựa hồ rất là đáng sợ. Ta đang tu luyện sát khí bị ta dẫn vào trong cơ thể, tiết ra ngoài vèn hở chỉ là một tia khí tức, Mạnh Xuyên giải thích. Lúc ấy ta bị sát khí trùng kích, rung động bởi một tia sát khí này, đều quên ước thúc khí tức tốt. Đây là sát khí gì? Liễu Thất Nguyệt tò mò. Nghe sư tôn nói, gọi là quy nguyên sát khí, Mạnh Xuyên nói. Ta trước đây chưa từng nghe qua, sư tôn cũng nói, là nguyên sơ sơn độc nhất hữu. Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Đúng rồi, lôi từ lĩnh vực của ta, phạm vi tăng vọt, Mạnh Xuyên không kìm được cười. Tăng vọt, ánh mắt Liễu Thất Nguyệt sáng ngời. Phạm vi dò xét dưới lòng đất, Mạnh Xuyên mỉm cười gật đầu. Đương nhiên cũng tăng vọt. Bao nhiêu tuổi, Liễu Thất Nguyệt kích động. Trên mặt đất, lôi từ lĩnh vực có thể dò xét khoảng cách 30 dặm trung cu hắn, Mạnh Xuyên thấp giọng nói. Mà dưới lòng đất, có thể dò xét khoảng cách 3 dặm trung cu hắn. Tam lý, Liễu Thất Nguyệt nhịn không được liền nói. Bạch Ngọc Vương, nghe nói cũng chỉ là khoảng cách 5 dặm. Đúng, mà tốc độ thân pháp của ta quan tuyệt thiên hạ, tự nhiên vượt xa hắn, Mạnh Xuyên mỉm cười nói. Tuy rằng phạm vi điều tra kém hơn hắn, nhưng tính là tốc độ ở dưới lòng đất dò xét yêu tộc, đáng lẽ ta nên khác xa hắn. Liễu Thất Nguyệt liên tục gật đầu, hưng phấn vạn phần. Cứ như vậy, yêu tộc dưới lòng đất vương triều Đại Chu chúng ta, người cũng có thể dò xét trên phạm vi lớn. Lòng đất rộng lớn và sâu thẳm. Để tìm kiếm thảm, nếu phạm vi điều tra nhỏ, chính là mò kim đáy biển, hiệu suất sẽ rất thấp, Phong Hầu Thần Tôn, Phong Vương Thần Tôn đều sẽ lựa chọn biện pháp giết yêu tộc nhiều nhất. Lúc trước Mạnh Xuyên một mình có thể tiến hành cứu viện Lục Châu, là biện pháp hắn phát huy tác dụng lớn nhất. Đương nhiên yêu tộc Lục Châu chủ yếu là dựa vào từng chi thần tôn đội ngũ đánh chết, hắn phụ trách bảo vệ những đội ngũ thần tôn này. Mà bây giờ nếu là dò xét dưới lòng đất, chiến tích của hắn có thể giống như Bạch Ngọc Vương, số lượng chém giết yêu tộc sẽ tăng vọt lên con số không thể tưởng tượng nổi. Một người tương đương với một chi tông phái, không phải là vọng ngôn. Bạch Ngọc Vương là một ví dụ. Ta vừa mới đột phá nghỉ ngơi, buổi chiều liền đi Nguyên Sơ Sơn báo cho sư tôn, Mạnh Xuyên nói. Sư tôn nhất định sẽ rất vui vẻ, Liễu Thất Nguyệt kích động nói. Thiên hạ tam đại vương triều, tình huống trong vương triều Hắc Sa là tốt nhất, chính là bởi vì có Bạch Ngọc Vương. Mạnh Xuyên cũng có chút kích động, hắn đã sớm lập lời thề, muốn chém hết yêu tộc thiên hạ. Nhưng hắn cũng rõ ràng con đường này gian nan cỡ nào, hiện giờ phạm vi thần thông lôi từ lĩnh vực của hắn tăng vọt, hắn cũng ý thức được tác dụng của bản thân. Trong thế cục toàn bộ thiên hạ, nếu như nói ban đầu hắn chống lại 10 tên Phong Hầu Thần Tôn, hiện giờ hắn lại sánh ngang với Bạch Ngọc Vương, ở trên đồ lục yêu tộc gần như sánh ngang với một tòa tông phái. tác dụng này thực sự quá lớn. Ta có thực lực như vậy, sẽ phát huy ra, Mạnh Xuyên yên lặng nói. Vừa mới luyện thành bất tử cảnh, lại thử tu luyện quy nguyên sát khí, Mạnh Xuyên cũng có chút mệt mỏi, đợi đến khi chỉ điểm Nữ Nhi tu hành, mấy canh giờ sau, ăn cơm trưa xong, Mạnh Xuyên mới thần thanh khí sảng đi thẳng đến Nguyên Sơ Sơn. Trên núi Nguyên Sơ, trong một tòa đình, Tần Ngũ Tôn giả sắc mặt lạnh lùng, nhíu mày nói. Bạch Ngọc Phương đi rồi sao? Đi thôi. Nguyên Sơ Sơn chủ ở một bên, thở dài nói. Một năm, chỉ đáp ứng đuổi giết yêu tộc trong vương triều Đại Chu ta một tháng, thời gian sẽ rời đi ngay khi thời gian đến. Thời gian một năm, tám tháng ở lại vương triều Hắc Sa, ba tháng ở vương triều Đại Việt, chỉ một tháng ở vương triều Đại Chu chúng ta, Tần Ngũ Tôn giả nhíu mày. Mỗi tháng, chúng ta cho bảo vật, không cơ gì hai giới đảo, tại sao chỉ có một tháng ở đây? Lý do của Hắc Sa Động Thiên, nói là tình thế trong vương triều Đại Việt càng tồi tệ hơn, dưới lòng đất tiềm tàng yêu tộc càng nhiều, đi đến đó, giết yêu tộc cũng có thể giết càng nhiều, Nguyên Sơ Sơn chủ giải thích. Ta cũng lén lút cùng Bạch Ngọc Vương nói chuyện qua, tặng bảo vật với hắn, hắn lại nói, tất cả mọi thứ chúng ta hãy nói chuyện với Hắc Sa Động, hắn căn bản không để ý tới Nguyên Sơ Sơn chúng ta. Tần Ngũ Tôn giả nhíu mày suy tư. Ba vương triều lớn, tình thế của vương triều Hắc Sa là tốt nhất. 10 năm trước, Bạch Ngọc Vương vẫn ở dưới lòng đất của vương triều Hắc Sa dò xét. Bắt đầu từ năm thứ 11, thiên tài Hắc Sa Động đáp ứng, phái Bạch Ngọc Vương hàng năm đi vương triều Đại Việt 3 tháng, đi Nguyên Sơ Sơn 1 tháng. Bỗng nhiên Tần Ngũ Tôn giả cảm ứng được Mạnh Xuyên lên núi Nguyên Sơ. Mạnh Xuyên tới rồi, Tần Ngũ Tôn giả nhớ mày lên, lúc này truyền âm phân phó lão quản sự đi tiếp ứng. Véo. Mạnh Xuyên đáp xuống trước cửa chính động thiên các, nhìn thấy lão quản sự ở cửa cười tùng tỉm nghênh đón. Mạnh Xuyên đại nhân, mời. Với tốc độ phi hành của ta, sư tôn đều có thể sớm để quản sự đến nghênh đón, sợ là mấy trăm dặm liền phát hiện ta. Mạnh Xuyên âm thầm thán phục thủ đoạn của sư tôn, cũng đi theo lão quản sự kia đi vào trong, trải qua hành lang quanh co, đi tới khu vườn quen thuộc, trong vườn có một đình. Trong đình, Tần Ngũ Tôn giả cùng Nguyên Sơ Sơn chủ đều ngồi uống trà nói chuyện phiếm. Lão quản sự đương nhiên cáo lui trước, Mạnh Xuyên thì đi qua cung kính hành lễ. Gặp qua sư tôn, Sơn chủ. Mạnh sư đệ khó có thể trở về Nguyên Sơ Sơn, Nguyên Sơ Sơn chủ cười nói. Mạnh Xuyên âm thầm nói thầm. 10 năm qua, mình đã trở về nhiều lần, chỉ là phần lớn gặp sư tôn một lần liền trở về. Hắn trở về, đương nhiên là có việc quan trọng, Tần Ngũ Tôn giả nhìn Mạnh Xuyên, hài lòng gật đầu. Bí thuật thân thể của ngươi đã đạt tới cảnh giới mới rồi, nếu ta cảm ứng không sai, một tia quy nguyên sát khí kia ngươi cũng luyện hóa thành công rồi. Hết thảy đều không thể gạt được sư tôn, Mạnh Xuyên liền nói, ở trước mặt sư tôn, khí tức của mình đã thu liễm rất hoàn mỹ, nhưng nguyên thần cảnh giới không giấu được, thân thể, sát khí hết thảy đều không giấu được. Nguyên Sơ Sơn chủ bên cạnh nghi hoặc nói. Quy nguyên sát khí này là gì? Là sát khí cất giấu trong giáp tam bảo khố, thế giới chúng ta không sản xuất sát khí bận này, là tiền bối Nguyên Sơ Sơn ngẫu nhiên lấy được từ ngoại vực, vô cùng chân quý, trong thiên hạ chỉ có Nguyên Sơ Sơn chúng ta có được, Tần Ngũ Tôn giả giải thích một câu. Giáp tam bảo khố, Nguyên Sơ Sơn chủ khẽ gật đầu. Hắn tuy rằng đảm nhiệm chức vị sơn chủ, nhưng Nguyên Sơ Sơn là tông phái lâu đời nhất, có quá nhiều bí mật chỉ có tôn giả mới có tư cách biết được, tỉ như bảo khố tông phái có chữ A, Nguyên Sơ Sơn chủ cũng không có quyền biết. Chỉ có tạo hóa tôn giả mới có tư cách biết và mở ra. Tần Ngũ Tôn giả vung tay lên. Bên trong vườn lập tức xuất hiện 6 hồ lô bằng đồng lớn. Tần Ngũ Tôn giả nói. Đây chính là sát khí quy nguyên hai phương, tin tưởng cũng đủ cho người tu luyện sử dụng. Quy nguyên sát khí cất giấu ở Nguyên Sơ Sơn ta cũng chỉ có 5 phương, bị ngươi cầm đi gần nửa, tương lai sợ chỉ đủ cho một vị hậu bối tu luyện. Mạnh Xuyên cười tùng tìm. Tin tưởng hậu bối nhất định có cơ duyên của hậu bối, có lẽ có thể đụng phải sát khí tốt hơn. Nói xong Mạnh Xuyên vất tay thu vào trong động thiên Pháp Châu. Nguyên Sơ Sơn chủ nhìn thấy Mạnh Xuyên vất tay thu bảo vật, không khỏi co rụt lại. Túi đựng đồ và các vật dụng khác là phải cầm bỏ vào. Vất tay thu bảo vật động thiên. Hai bên này quy nguyên sát khí, cần hai ức công lao đổi lấy, Tần Ngũ Tôn giả nói. Ngươi hôm nay tích lũy công lao cũng không đủ, trước tiên trừ ngươi một ức 200 vạn công lao, ngươi vẫn còn nợ 680 vạn công lao. Còn có thể nợ, Nguyên Sơ Sơn chủ thấy thế chỉ có thể trong lòng thầm nghĩ, Nguyên Sơ Sơn bình thường đều là dụng công lao đổi bảo vật, nào có lấy bảo vật trước, tương lai lại bổ công lao, còn có động thiên bảo vật vô cùng chân quý, bằng vào công lao đổi lấy cơ hồ không có khả năng, chẳng lẽ là Mạnh Xuyên cơ duyên lấy được? Nguyên Sơ Sơn chủ tạm thời cũng không tiện hỏi nhiều. Mạnh Xuyên ngoan ngoãn đáp. Đệ tử nợ 680 vạn công lao, có được lôi từ lĩnh vực, Mạnh Xuyên đối với việc này nợ nần ngược lại không hoảng hốt. Sát khí cầm, nhưng còn có việc gì, không có gì thì quay lại đi, Tần Ngũ Tôn giả tiếp tục uống trà. Đệ tử có một chuyện bẩm báo, Mạnh Xuyên nói. Nói đi, Tần Ngũ Tôn giả buông chén trà xuống, cầm lấy ấm trà bên cạnh, thản nhiên tự đắc rót trà. Đệ tử có thần thông lôi từ lĩnh vực, có thể dò xét dưới lòng đất, Mạnh Xuyên cung kính nói. Ở dưới lòng đất, có thể dò xét khoảng cách 3 dặm chung quanh bản thân. Tần Ngũ Tôn giả ngẩng đầu nhìn Mạnh Xuyên, đồng tử phóng đại, sững sờ nhìn Mạnh Xuyên. Xuy xuy, nước trà trong ấm trà từ miệng ấm trà đổ xuống, nước trong chén trà nhanh chóng đầy, tràn ra, nước trà chảy trên bàn trà. Thăm dò lòng đất 3 dặm xung quanh bản thân, Bạch Ngọc Vương cũng chỉ là thăm dò chung quanh bản thân 5 dặm, phạm vi nhỏ hơn một chút, nhưng tốc độ của Mạnh Xuyên nhanh hơn Bạch Ngọc Vương gấp mấy lần. Tổng hợp lại, Mạnh Xuyên ở dưới lòng đất dò xét, sợ là không thua gì Bạch Ngọc Vương. Tần Ngũ Tôn giả cũng đã gặp qua đại tràng diện, giờ khắc này hắn nhanh chóng tiếp nhận tin tức của Mạnh Xuyên, hơn nữa kích động bắt đầu suy nghĩ. Sư Tôn, có thanh âm truyền đến, cắt đứt suy nghĩ của Tần Ngũ Tôn giả. Tần Ngũ Tôn giả đình chỉ ngay lập tức suy nghĩ. Trà tràn ra ngoài, Mạnh Xuyên nhắc nhở. Tần Ngũ Tôn giả cúi đầu, lúc này mới liên tục nâng miệng ấm trà lên, đem ấm trà đặt ở một bên, cười tủm tỉm nhìn nước trà tràn ra. Tràn ra tốt, a ha ha ha, ha ha ha, ta tu luyện tới tạo hóa chi cảnh, hết thảy đều viên mãn, nắm trong tay, bất quá lần này do trà nước đổ ra, ta lại rất cao hứng. Mạnh Xuyên, ngươi nói thần thông lôi từ lĩnh vực, là thần thông tu luyện thân thể bí thuật, Tần Ngũ Tôn giả truy vấn. Ta nhớ lúc trước ngươi đối phó với Hắc Nham Đại Yêu Vương, đã thi triển qua môn thần thông này, chẳng qua lúc ấy chỉ có thể dò xét dưới lòng đất nửa dặm. Nguyên Sơ Sơn có hồ sơ chi tiết, Hắc Nham Đại Yêu Vương dặn dò hết thảy đều ghi chép lại. Cho nên Mạnh Xuyên nói lôi từ lĩnh vực có thể dò xét xung quanh bản thân 3 dặm, Tần Ngũ Tôn giả liền đoán ra nguyên nhân. Đúng vậy, sau khi bí thuật thân thể đột phá, uy lực thần thông cũng tăng vọt, Mạnh Xuyên gật đầu nói. Tần Ngũ Tôn giả liên tục gật đầu, tràn đầy vui mừng. Được, tốt, tốt. Hắn liên tiếp nói 3 chữ tốt, có thể thấy được nội tâm kích động. Mạnh sư đệ, ngươi nói. Nguyên Sơ Sơn chủ bên cạnh rốt cục nhịn không được nói. Ngươi có thể ở dưới lòng đất dò xét, chung quanh bản thân 3 dặm. Ân, Mạnh Xuyên gật đầu. Ngươi đã thử chưa? Nguyên Sơ Sơn chủ liên tục nói. Trong thiên hạ chỉ có Bạch Ngọc Vương ở dưới lòng đất dò xét phạm vi khá lớn, ngươi hôm nay mới phong hầu thần tôn cảnh giới, cũng chỉ là so với hắn hơi kém. Ngươi không nhầm sao? Mạnh Xuyên nói. Đệ tử trên đường đến Nguyên Sơ Sơn, ở dưới lòng đất đều thí nghiệm qua mấy lần, tuyệt đối sẽ không có sai. Cái này, này, Nguyên Sơ Sơn chủ không thể tin được. Ông trời thương hại nhân tộc ta, Tần Ngũ Tôn giả than thở nói. Sinh ra một Bạch Ngọc Vương, hiện giờ lại có Mạnh Xuyên. Tốc độ của Mạnh sư đệ gấp mấy lần Bạch Ngọc Vương, mặc dù phạm vi nhỏ hơn một chút, sợ là dò xét cũng không thua kém Bạch Ngọc Vương, Nguyên Sơ Sơn chủ kích động vạn phần. Ông trời thương xót. Thương xót nhân tộc ta, Bạch Ngọc Vương và Mạnh Xuyên đều có ảnh hưởng lớn đến cả gia tộc. Đuổi giết yêu tộc, một người chống lại một tông phái, toàn bộ thiên hạ tổng cộng mới có tam đại tông phái mà thôi, có thể thấy được mấu chốt của hai người. Từ nay về sau, Lục Châu chi địa ta an bài phong vương thần tôn khác cứu viện, người từ nay về sau, giống như Bạch Ngọc Vương, chỉ cần mỗi ngày đi dưới lòng đất nói chuyện mấy canh giờ là được, Tần Ngũ Tôn giả nhìn Mạnh Xuyên nói. Còn có, quy nguyên sát khí cùng động thiên pháp châu. Đều tặng cho ngươi, từ đó về sau sẽ thuộc về ngươi. Không thể, Mạnh Xuyên liền nói. Hai người trị giá 7 ước công lao, đệ tử dò xét yêu tộc dưới lòng đất, tự nhiên sẽ có chiến lợi phẩm, đến lúc đó chậm rãi khấu trừ là được, tông phái phải có quy củ tông phái. Mạnh sư đệ, ngươi cầm lấy, Nguyên Sơ Sơn chủ dâu đều đang run rẩy, kích động nói. 7 ước công lao mà thôi, đảm nhận bất kỳ chức vụ nào, tông phái đều có công lao ban cho. Vị trí của ngươi bây giờ là tuần tra đầu tiên của Nguyên Sơ Sơn, không ai có thể thay thế. 700 triệu công lao ban cho ngươi, không ai có gì để nói. Chúng ta muốn mời Bạch Ngọc Vương đến Vương Triều Đại Chu dò xét, 7 ức công lao sợ cũng không đổi được hắn dò xét 1 năm. Cầm lấy đi, Tần Ngũ Tôn giả cười nói. Quy nguyên sát khí tuy chân quý, trước đó thời gian dài đằng đẵng cũng chỉ là đặt ở trong bảo khố mà thôi, ngươi có thể luyện hóa nó, cũng là một chuyện tốt, để cho nó có thể có chức tác dụng. Về phần động thiên Pháp Châu, động thiên loại nhỏ trong phạm vi 500 dặm, đối với Nguyên Sơ Sơn mà nói không đáng nhắc tới. Ngược lại đối với ngươi, ngươi ở dưới lòng đất dò xét, chém giết yêu tộc, có thể đem toàn bộ thi thể bảo vật yêu tộc ném vào, đối với ngươi rất thuận tiện. Mạnh Xuyên hiểu được, Nguyên Sơ Sơn nhất định có bảo vật động thiên cỡ lớn, tỉ như cửu huyền động mà mỗi đệ tử xuống núi muốn xông, bên trong hàm động thiên liền vượt qua 500 dặm. Đệ tử dò xét dưới lòng đất, tin tưởng cũng có thể đạt được đại lượng công lao. Mạnh Xuyên không thích chiếm tiện nghi, sau này hắn đuổi giết yêu tộc, một người chống lại một tông phái, một năm phải giết bao nhiêu yêu tộc, bản thân những yêu vương kia có thể đổi lấy công lao khổng lồ, hơn nữa bảo vật yêu vương để lại cũng có thể đổi công lao, bảy ức công lao, nó không thực sự là gì. Mỗi chức vị đều có công lao, Tần Ngũ Tôn giả nói. Hơn 10 năm trước, ngươi là trấn quốc tuần tra, thủ hộ Lục Châu chi địa, tương đương với phong vương thần tôn trấn thủ thành quan, hàng năm là 500 vạn công lao. Hiện giờ ngươi là tuần tra đầu tiên của Nguyên Sơ Sơn ta, mỗi năm coi như 20 triệu công lao, quy nguyên sát khí cùng động thiên Pháp Châu cho ngươi, 35 năm kế tiếp sẽ không phát công lao của ngươi. Như thế, coi như công việc, Tần Ngũ Tôn giả nhìn Mạnh Xuyên. Ân, Mạnh Xuyên gật đầu. Vẫn là người nhà mình tốt, Nguyên Sơ Sơn chủ cảm khái. Bạch Ngọc Vương đến chúng ta vẻn vẹn một tháng, Hắc Sa động thiên đều hung hăng làm thịt chúng ta một trận. Đều là vì đối phó yêu tộc, còn đòi nhiều như vậy, Mạnh Xuyên nhịn không được nói. Tần Ngũ Tôn giả cười nói. Tuy rằng được hợp lực đối phó yêu tộc, chung quy vẫn là tam đại tông phái, có thân sơ khác nhau, Hắc Sa động thiên cũng biết Nguyên Sơ Sơn ta tích lũy từ đời này sang đời khác, nội tình cực sâu, nhân cơ hội này cần thêm chút chỗ tốt, cũng rất bình thường. Tương lai lưỡng giới đảo nếu mời ngươi đi qua, chúng ta cũng sẽ nhân cơ hội từ lưỡng giới đảo đòi chút chỗ tốt, những chuyện này ngươi chỉ cần giao cho ta. Chính ngươi chỉ sợ cũng không biết đòi chỗ tốt gì. Ân, sư tôn đi định, Mạnh Xuyên gật đầu. Mặc kệ như thế nào, trước tiên đem dưới lòng đất vương triều đại chu chúng ta, trước tiên dò xét một lần, lại nghĩ đi giúp lưỡng giới đảo, Tần Ngũ Tôn giả nói. Bạch Ngọc Vương đem dưới lòng đất vương triều Hắc Sa điều tra sơ lược một lần, liền hao phí khoảng 10 năm. Hôm nay ta bắt đầu đi thăm dò, Mạnh Xuyên nói. Không vội. Tần Ngũ Tôn giả nói. Ta trước tiên điều khiển phong vương thần tôn, phụ trách Lục Châu chi địa ban đầu của ngươi, ngày mai ngươi sẽ bắt đầu thăm dò. Nói xong, Tần Ngũ Tôn giả vô cùng trịnh trọng lật tay, lòng bàn tay xuất hiện một khối thạch phù màu xám cho, đá vôi này thoạt nhìn bình thường, nhưng nhìn phù văn bên ngoài nó, Mạnh Xuyên đều có cảm giác thời không hỗn loạn. Bảo vật này, ngươi mang theo bên người, Tần Ngũ Tôn giả trịnh trọng nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên. Nhớ kỹ. Khi gặp phải nguy hiểm tử vong, lại bóp nát nó, cách vào những thời điểm khác không bóp nhỏ. Ồ, Mạnh Xuyên nhìn thạch phù màu xám. Thật sự không còn cách nào khác, lại bóp nát nó, phàm là có thể chạy trốn mà sống, cũng đừng lãng phí nó, Tần Ngũ Tôn giả nói. Thạch phù này, Nguyên Sơ Sơn chỉ còn lại một kiện này, hiện giờ liền giao cho ngươi. Nó hoạt động như thế nào? Mạnh Xuyên hỏi. Bảo vệ tính mạng của ngươi. Tần Ngũ Tôn giả nói. Mặc kệ gặp phải nguy hiểm, chỉ cần ở trong thế giới nhân tộc, đều có thể bảo vệ tính mạng của ngươi. Tính mạng của ngươi bây giờ, cũng không chỉ riêng chuyện của một mình ngươi, mà còn liên quan đến cả mọi người. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Một người chống lại một tông phái, Mạnh Xuyên cũng hiểu được trọng trách trên vai mình. Bảo vật này chỉ có một kiện này, cho nên có thể không cần thì đừng dùng, Tần Ngũ Tôn giả nói. Dùng hết rồi, sẽ không còn món thứ hai nữa. Những vật bảo mệnh khác chung quy vẫn kém một chút. Đệ tử hiểu rõ, Mạnh Xuyên đáp. Xuống núi đi, Tần Ngũ Tôn giả mỉm cười nói. Lập tức Mạnh Xuyên liền cáo lui rời đi. Nguyên Sơ Sơn chủ nhìn Mạnh Xuyên rời đi, thốn thức nói. Thật sự là may mắn của Nguyên Sơ Sơn ta, nhân tộc ta may mắn, trận chiến này, chúng ta có thêm một phần thắng. Tôn giả, ta trở về trước, tình báo các nơi sợ lại đưa đến chỗ ta, Nguyên Sơ Sơn chủ nói. Tần Ngũ Tôn giả gật gật đầu. Một lát sau, vẫn là tòa đình kia, đối diện Tần Ngũ Tôn giả, xuất hiện thân ảnh Lạc Đường Tôn giả hư ảo. Ngươi nói xem, Mạnh Xuyên ở dưới lòng đất, có thể dò xét chung quanh ba dặm, Lạc Đường Tôn giả kinh hỉ nói. Phối hợp tốc độ của hắn, dò xét dưới lòng đất không thua gì Bạch Ngọc Vương. Ân, Tần Ngũ Tôn giả gật đầu. Tần Ngũ Tôn giả mỉm cười gật đầu. Lạc Đường Tôn giả kích động vạn phần. Thật tốt quá, thật không nghĩ tới thủ đoạn dò xét dưới lòng đất của hắn, sau khi tu luyện tới bất tử cảnh, phạm vi lại mở rộng ra ba dặm, môn thần thông lôi từ lĩnh vực của hắn, ở dưới lòng đất dò xét hiệu quả lại tốt như vậy, có cách nào không, để cho các thần tôn khác cũng học được môn thần thông này. Cũng đưa vào Thương Nguyên Động Thiên, Tần Ngũ Tôn giả lắc đầu. Thương Nguyên Động Thiên dễ dàng mở ra được, hơn nữa tiến vào Thương Nguyên Động Thiên, có thể đạt được cơ duyên gì, thuần túy xem vận khí. Cũng không phải mỗi một người đều có thể đạt được thân thể nhất mạch truyền thừa, cho dù đạt được nhất mạch truyền thừa này, cũng không nhất định có thể có được lôi từ lĩnh vực thần thông. Mạnh Xuyên là lôi đình dệt thế ma thể, mới vừa vạn thức tỉnh môn thần thông này. Lạc Đường Tôn giả gật đầu. Ta có chút quá kích động, người nói đúng, Thương Nguyên Động Thiên Thiên truyền thừa, thuần túy xem vận khí, chúng ta quyết định không được, thật không nghĩ tới, một môn đạt đến đỉnh liền tích huyết cảnh truyền thừa, dĩ nhiên có kỳ hiệu như thế. Đó là một vụ thu hoạch bất ngờ, Tần Ngũ, may mà lúc trước ngươi kiên trì để Mạnh Xuyên tiến vào Thương Nguyên Động Thiên, mới có Mạnh Xuyên như bây giờ. Ta xem tốt thiên phú nguyên thần của hắn, hắn có thể có được lôi từ lĩnh vực thần thông, cũng là vui mừng ngoài ý muốn, Tần Ngũ Tôn giả cũng rất vui mừng. Nếu tương lai hắn tu luyện tới tích quyết cảnh, uy lực thần thông của hắn còn có thể tăng vọt, phạm vi lôi từ lĩnh vực còn lớn hơn rất nhiều, hơn nữa khi đó thân pháp của hắn so với hiện tại cũng nhanh hơn gấp mấy lần, hiệu quả dò xét dưới lòng đất sợ là phải vượt qua bây giờ gấp 10 lần. Vượt qua bây giờ gấp 10 lần. Lạc Đường Tôn giả trong lòng khẽ động, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Muốn đạt tới tích quyết cảnh, cần nguyên thần tầng 5, hơn nữa kỹ nghệ cảnh giới đạt tới pháp vực cảnh mới có thể tu luyện. Mạnh Xuyên hẳn là mới đến nguyên thần tầng 4 không bao lâu chứ, cảnh giới kỹ thuật càng kém xa. Năm ngoái hắn đạt tới nguyên thần tầng 4, Tần Ngũ Tôn giả nói. Đến nguyên thần tầng 5, sợ sẽ không ít năm. Pháp vực cảnh, ta e là khó khăn hơn cho hắn, Lạc Đường Tôn giả thở dài. Nguyên thần phương diện ta đối với hắn có lòng tin, về phần đà tới pháp vực cảnh hắn liền chậm, Tần Ngũ Tôn giả nói. Ta hiện tại do dự, có phải muốn đem Vấn Tâm Châu, một trong bát đại trí bảo của Nguyên Sơ Sơn ta cho hắn dùng không? Lạc Đường Tôn giả nhìn đồng bạn, nhịn không được nói. Vấn Tâm Châu là bị thiên địa quy tắc áp chế, dùng một lần sẽ nát bấy, Tần Ngũ, người xác định muốn Mạnh Xuyên sử dụng. Nếu An Hải Vương sử dụng, An Hải Vương có lẽ có thể thành tạo hóa cảnh. Cũng có thể thất bại, Tần Ngũ Tôn giả nói. Đối với cả người mà nói, Mạnh Xuyên lôi từ lĩnh vực thần thông quan trọng hơn. Vấn Tâm Châu chính là một trong bát đại trí bảo, phải đánh thức Lý Quan Sư Huynh, tạo hóa tôn giả Nguyên Sơ Sơn liên thủ mới có thể lấy ra Vấn Tâm Châu, Lạc Đường Tôn giả nói. Lý Quan Sư Huynh hiện tại không thích hợp đánh thức, hơn nữa nguyên thần cảnh giới người cũng biết. Càng về sau càng khó, Mạnh Xuyên từ nguyên thần tầng 3 đến nguyên thần tầng 4 hao phí 12 năm, đến nguyên thần tầng 5, theo ta phòng chừng ít nhất 2-30 năm, nói không chừng khi đó Mạnh Xuyên chính mình liền ngộ ra pháp vực cảnh. Vấn Tâm Châu, chủ yếu có trợ giúp với cảnh giới kỹ nghệ, đối với nguyên thần cũng không có trợ giúp, Lạc Đường Tôn giả nói. Nếu là tương lai, Mạnh Xuyên nguyên thần tầng 5, lại chậm chạp ngộ không ra pháp vực cảnh, tình thế chiến tranh lại ác liệt. Tin tưởng Lý Quan Sư Huynh cũng sẽ đồng ý để Mạnh Xuyên sử dụng Vấn Tâm Châu. Tần Ngũ Tôn giả gật đầu. Người nói cũng đúng, nguyên thần tầng 5, có lẽ hắn đã đạt tới pháp vực cảnh. Vấn Tâm Châu trung quy chỉ có một viên, phải dùng vào thời điểm mấu chốt nhất, Lạc Đường Tôn giả nói. Nguyên Sơ Sơn ta tích lũy từ đời này sang đời khác, đến đời chúng ta, vì ứng phó với chiến tranh, từng kiện bảo vật đều phải dùng hết, thật sự là hổ thẹn với tiền bối. Tần Ngũ Tôn giả nhẹ giọng nói, Lạc Đường Tôn giả cũng nhẹ nhàng gật đầu. Hiện giờ chỉ cầu có thể thắng được trận chiến này. Sẽ thắng, Tần Ngũ Tôn giả nói. Mạnh Xuyên xuyên thấu qua mây mù nhìn thấy phủ đệ Mạnh Phủ trong thành Giang Châu, lúc này bổ nhào xuống, chợt lóe rồi biến mất, liền đáp xuống hồ tâm các tinh nguyệt hồ. Liễu Thất Nguyệt đang đứng ở bên cạnh đào hoa thụ, tay cầm thần cung, lần lượt kéo cùng bắn tên, bắn ra chính là từng đạo chân nguyên tiễn. Chân nguyên tiễn tên dán vào mặt hồ, đến hai dặm ngoài một gốc cây đại thụ bên cạnh xẹt qua một đạo vòng cung, liên tiếp xuyên thấu từng mảnh lá cây, cuối cùng chân nguyên mới chủ động tản đi. Từng mũi tên nối liền một mũi tên, trong nháy mắt, liền bắn ra hơn 10 mũi tên. A Xuyên, Liễu Thất Nguyệt thu hồi thần cung, cười nghênh đón hướng trượng phu. Sư Tôn nói như thế nào? Sư Tôn đương nhiên rất cao hứng, Mạnh Xuyên đi tới một bên bàn đá, lấy lòng ăn một miếng, cười nói. Ngay cả quy nguyên sát khí, Động Thiên Pháp Châu cũng tặng cho ta, ta không muốn chiếm tiện nghi này, cũng coi như công lao tuần tra 35 năm tới. Liễu Thất Nguyệt ngược lại không kinh ngạc, cười nói. Tính ra, mỗi năm là 2.000 vạn công lao, là người lúc trước tuần thủ Lục Châu chi địa gấp 4 lần, cũng coi như bình thường. Dù sao A Xuyên ngươi đuổi giết yêu tộc, hẳn là có thể sánh ngang với Bạch Ngọc Vương, đó là một người chống lại một tông phái, chỉ có 4 lần công lao, cũng không tính là cao. Mỗi người đều cùng tông phái đòi bảo vật tông phái lấy đâu ra, Mạnh Xuyên nói. Không thể chỉ muốn cầu xin, giống như Lạc Đường Tôn giả trấn thủ Lạc Đường Quan, sư tôn hán trấn thủ Sơn Môn, công lao đều rất lớn, nhưng bọn họ lại không nhận được một tê công lao từ Nguyên Sơ Sơn, ngược lại bọn họ chủ động dâng hiến, còn có rất nhiều thần tôn cường đại trong lịch sử, trước khi chết, đem phần lớn bảo vật tặng cho tông phái, chỉ còn lại cho con cháu của gia tộc là một thiểu số, như thế, các đệ tử nội môn mới có thể được bồi dưỡng với số lượng lớn. Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Tin tưởng sư tôn bọn họ cũng là chờ mong, A Xuyên ngươi có thể đánh chết yêu tộc nhiều hơn. Mạnh Xuyên gật đầu. Điểm bảo vật này đối với cá nhân mình rất quý trọng, nhưng đối với toàn bộ Nguyên Sơ Sơn cũng không tính là cái gì. Không nghe thấy mời Bạch Ngọc Vương một năm cũng không chỉ có cái giá này sao. Nguyên Sơ Sơn, càng chờ mong mình đi giết yêu. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ bắt đầu giết yêu, Mạnh Xuyên nói. Ban ngày ta đều sẽ đi ra ngoài đuổi giết, buổi tối mới có thể trở về nghỉ ngơi, tu hành. An Nhi cùng Du Nhi, phải dựa vào ngươi chiếu cố nhiều hơn. Yên tâm, giao cho ta, Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Đúng rồi, có một chuyện phải nói cho ngươi biết. Mạnh Xuyên nhìn vợ. Năm ngoái Du Nhi cùng An Nhi, vì cứ sư muội của bọn họ, cuối cùng đã giết Vương Tông, không phải hai chị em bọn họ cũng xem hồ sơ vụ án sao, Liễu Thất Nguyệt nói. Mạnh Xuyên gật đầu. Từ đó về sau, hai người họ thỉnh thoảng đến chỗ ta để xem hồ sơ bên ta, đích xác có chút vụ án phàm tục, nhưng phần lớn là tình báo yêu tộc các nơi tàn phá bừa bãi. Ta phát hiện, Du Nhi cùng An Nhi tu hành càng đến cũng cố gắng, Liễu Thất Nguyệt lo lắng nói. Hai người bọn nó chung quy mới 13 tuổi, có phải là quá sớm để cho hai đứa nó tiếp xúc hay không? Không sớm đâu, Mạnh Xuyên nói. Xương Xích đồng sư đệ 13 tuổi đều gia nhập Nguyên Sơ Sơn. Ta 6 tuổi đã trải qua hạo kiếp yêu tộc công thành đồ lục, trong thời đại ngày nay, họ biết nhiều hơn về nó là tốt, tương lai bọn họ muốn trải qua, so với tình báo chỉ nhìn một ít văn tự, còn tàn khốc hơn nhiều. Liễu Thất Nguyệt gật gật đầu. Ngươi nói cũng đúng. Sáng hôm sau. Cha, nương, hai chị em sau khi tập thể dục buổi sáng kết thúc, ngồi xuống bàn ăn. Một nhà bốn người ngồi xuống ăn điểm tâm, Mạnh Xuyên cười nhìn nữ nhi một cái. Du Nhi An Nhi hiện giờ đều đạt tới vô lậu cảnh, chỉ là vẫn như cũ không ngộ ra thế. 13 tuổi ngộ ra thế, đó là cấp độ kỳ tài tuyệt thế, ví dụ như ngũ công tử Tiết Phong của An Hải Vương gia, còn có Dương Xích đồng sư đệ, đều là 13 tuổi ngộ ra thế, mà hiện giờ hai vị này đều là phong hầu thần tôn. Bản thân Mạnh Xuyên cũng không làm được, hắn đối với con cái yêu cầu cũng không cao như vậy. Đương nhiên hoàn cảnh tu hành của Du Nhi và An Nhi so với Mạnh Xuyên năm đó còn tốt hơn nhiều lắm. Từ nhỏ đã được vị thần tôn phong hầu Mạnh Xuyên này tay cầm tay đến dạy, nhân tài thi giáo, từng bước dẫn dắt, vị thần tôn phong hầu Liễu Thất Nguyệt này cũng thường xuyên dạy con cái, vợ chồng liên thủ, cũng là đối với con cái ông rất nhiều kỳ vọng, hy vọng rằng con cái của họ có sức mạnh tự bảo vệ mình trong thời kỳ chiến tranh này. Ta ra ngoài, Mạnh Xuyên đứng dậy, cùng thê tử khẽ gật đầu, chợt lóe lên liền phóng lên biến mất. Liễu Thất Nguyệt xuyên qua cửa sảnh nhìn bầu trời bên ngoài, đây là ngày đầu tiên trượng phu bắt đầu dò xét dưới lòng đất. Mạnh Du Mạnh An lại không rõ lắm, bọn họ chỉ biết phụ thân thường xuyên phải cứu viện đi đối phó yêu tộc, có thể lần này đi ra ngoài, cũng là vội vàng chảm yêu đi. Mạnh Xuyên phi hành siêu tốc độ giữa mây mù, tu luyện thành bất tử cảnh, thân thể cùng lôi điện càng thêm phù hợp, tốc độ có thể bộc phát cũng nhanh hơn một chút, chớp người có thể đạt tới 18 dặm. Chẳng bao lâu, hắn bay đến bờ biển phía đông. Lấy bờ biển phía đông làm, bắt đầu dò xét, Mạnh Xuyên lao xuống, trong nháy mắt chui xuống đất. Chợt lóe rồi biến mất, thông đạo chui ra bùn đất sụp đổ cũng lập tức khép lại. Đối với người trần thế, khoan dưới lòng đất là một điều rất khó khăn. Đối với thần tôn, yêu vương liền thoải mái hơn nhiều. Mà đối với thần tôn phong hầu mà nói, lại càng không đáng nhắc tới. Ám tinh lĩnh vực làm cho nham thạch bùn đất đều không thể chạm vào Mạnh Xuyên chút nào. Hắn một đường xuyên qua dưới đất phi hành, bùn đất nham thạch mang đến lực cản vẹn vẹn làm tốc độ phi hành của hắn chậm lại đến 7 thành mà thôi. Mở. Mạnh Xuyên mi tâm dựng thẳng mắt mở ra, lôi từ lĩnh vực uy lực hoàn toàn bộc phát, mặc dù có đại địa lực vô hình ảnh hưởng trở ngại, vẫn có thể dò xét chung quanh bản thân ba dặm. Véo! Mạnh Xuyên siêu tốc phi hành về phía lòng đất, một đường nham thạch bùn đất bị đụng tách ra. Các con sông ngầm cũng có thể được khám phá ngay từ đầu. Sau đó, còn có thể phát hiện nham thạch nóng chảy dưới lòng đất. Lại đi xuống, dần dần hoàn toàn biến thành tầng nham thạch, toàn bộ đều là nham thạch. Mạnh Xuyên vẫn mạnh mẽ bay xuống lòng đất như trước, một đường xuyên thấu, nham thạch ở trước mặt hắn yếu ớt vô cùng. Càng đi xuống lòng đất, nham thạch càng thêm kiên cố, lực càng càng lớn, Mạnh Xuyên thầm nghĩ, một hơi bay vào sâu trong lòng đất khoảng 200 dặm. Cảnh tượng trước mắt đã thay đổi. Lúc trước hơn phân nửa phạm vi đều là tầng rắn nham thạch, mà bây giờ phía dưới lại có vô số nham thạch khối, khối kim loại chậm rãi lưu động. Oanh, Mạnh Xuyên tiếp tục bay xuống, vọt vào vô số nham thạch, kim loại lưu động. Vừa xông vào, cũng cảm giác được vô số vật thể lưu động hình thành lực lượng vô hình, lực địa lực ở chỗ này cũng hùng hậu hơn rất nhiều, làm phạm vi dò xét từ trung cu tam ca dặm, thu hẹp lại xung quanh hơn 2 dặm. Mạnh Xuyên tiếp tục bay xuống mấy chục dặm, luôn luôn là những khối đá chảy, khối kim loại. Dưới lòng đất quả thật là như thế, Mạnh Xuyên khẽ gật đầu. Theo sách ghi lại, dưới lòng đất là đá đất, càng xuống đá càng thêm kiên cố, mà dưới đất chừng 200 dặm, chính là tầng chất lỏng đại địa, là vô số nham thạch, kim loại đang lưu động, toàn bộ lòng đất của thế giới đều là như thế, một mực chậm rãi lưu động, càng xuống, những khối đá, khối kim loại càng nhỏ. Dưới lòng đất 200 dặm đến dưới đất 5.000 dặm đều là tầng chất lỏng đại địa, càng đi xuống, chất lỏng càng thêm nhỏ, vô số chất lỏng phảng phất như có sinh mệnh, là chỉnh thể hoàn chỉnh, lực càng càng lớn, dưới tình huống phong vương thần tôn chui xuống dưới đất 5.000 dặm chính là cực hạn. Dưới lòng đất 5.000 dặm đi xuống là lực lượng đại địa hóa lòng, lực càng lại càng khủng bố, tạo hóa cảnh mới có thể xâm nhập. Đi xuống nữa, sách không có ghi chép. Mạnh Xuyên nhìn nham thạch lưu thông chung quanh nhanh, khối kim loại. Mà tầng chất lòng đại địa, một mực lưu động, không cách nào ở chỗ này kiến tạo động phủ sẽ bị kéo nát vụn. Cho nên động phủ của các yêu vương, nhiều nhất là dưới lòng đất khoảng 200 dặm, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Yêu vương bình thường, ở dưới lòng đất hành di, so với ta cố hết sức nhiều, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Chúng nó bình thường chỉ có thể chui xuống đất trăm dặm, lại đi xuống nham thạch quá kiên cố, đi lại quá chậm, khoan đất trăm dặm. Đối với yêu vương bình thường mà nói, tương đương với việc đi trên mặt đất mấy ngàn dặm. Cho nên đám thiên yêu vương tam trọng, bình thường đều ở dưới lòng đất trăm dặm. Tứ trọng thiên đại yêu vương, bởi vì có Bạch Ngọc Vương dò xét, bình thường ở dưới lòng đất trăm dặm đến 200 dặm. Mạnh Xuyên khẽ gật đầu, địa võng cũng đang dò xét hành tung sao huyệt của yêu vương, tuy rằng không có cách nào so sánh với Bạch Ngọc Vương, nhưng đại khái đã thăm dò được quy luật tiềm tàng của sao huyệt của các yêu vương. Đại địa rộng lớn, phạm vi 200 dặm dưới lòng đất, nếu không có thủ đoạn điều tra lợi hại, muốn tìm được yêu vương thật sự rất khó. Mạnh Xuyên bay lên trước, bay đến độ sâu 80 dặm dưới lòng đất. Bắt đầu đi, ở độ sâu 80 dặm dưới lòng đất, Mạnh Xuyên mi tâm lôi đình thần nhãn vẫn mở ra, lôi từ lĩnh vực toàn lực dò xét chung quanh, theo đó liền vi vạch thành một đạo lưu quang, dọc theo đường thẳng bay về phía tây, bắt đầu dò xét kiểu thẳm. Yêu vương trong thế giới nhân tộc rất nhiều, nhưng mặt đất rộng lớn, chúng có thể ở độ sâu khác nhau 200 dặm dưới lòng đất, khiến cho việc tìm kiếm chúng dưới lòng đất là mò kim đáy biển. Địa võng bình thường căn cứ vào dấu vết yêu vương chạy trốn truy tung, vận khí tốt mới có thể phát hiện ra một xào huyệt yêu vương. Tiến hành thăm dò kiểu thẳm dưới lòng đất, phải điều tra phạm vi đủ lớn, tốc độ phi hành đủ nhanh mới có đủ hiệu suất, nếu không thật đúng là không bằng ở trên mặt đất, chờ yêu vương tập kích đi đuổi giết. Hô, có lôi từ lĩnh vực cảm ứng, vẫn có thể cam đoan mình một mực dọc theo đường thẳng bay. Yêu giới nhiều yêu vương lẻn vào, ở dưới lòng đất vẫn khó tìm như trước, Mạnh Xuyên bay, lôi từ lĩnh vực vẫn cảm ứng từ trên xuống dưới trái phải 3 dặm, nhưng vẫn không phát hiện ra yêu vương. Véo, Mạnh Xuyên bay với tốc độ siêu cao, xuyên thấu vô số nham thạch, độ sâu 80 dặm đã hoàn toàn là nham thạch. Ước chừng phi hành một khắc, bay qua vạn dặm, Mạnh Xuyên mới rốt cục phát hiện xào huyệt yêu vương. Khi phát hiện xào huyệt yêu vương ở lôi từ lĩnh vực, Mạnh Xuyên rất kinh hỉ. Bởi vì đáy đất phi hành hơn vạn dặm, thời khắc dò xét, khắp nơi đều là nham thạch, rất khảo nghiệm kiên nhẫn. Mạnh Xuyên giờ phút này kinh hỉ xem xét, lôi từ ba động bao phủ một chỗ xào huyệt này. Chỗ xào huyệt này ở vị trí gần 3 dặm phía trên bên trái Mạnh Xuyên, là một tòa cung điện lúc trước khai quật ra nham thạch. Bên trong cung điện có hơn 100 yêu tộc bình thường, 5 gã nhị trọng thiên yêu vương, 2 gã tam trọng thiên yêu vương. Nào, uống đi! Uống đi! 7 yêu vương uống say khất. Hồ Yêu Vương, ngươi đi nhân tộc trộm rượu ngon, có công, có công. Tượng Yêu Vương ngồi ở chủ vị cười to nói. Đại ca, đây chỉ là một chút bản lĩnh nhỏ, lèn vào thành trì nhân tộc, mị hoặc một chút phàm tục, dễ dàng lấy được đại lượng rượu ngon, vẫn là cõng rượu lèn vào động phủ tương đối phiền toái một chút. Hồ Yêu Vương cười, bên cạnh cũng có tiểu yêu ân cần rót rượu. Những yêu tộc bình thường này đều là yêu vương tự mình bảo hộ mang đến động phủ, chỉ dựa vào yêu tộc bình thường, không có cách nào để lèn vào sâu như vậy. Hơn trăm yêu tộc bình thường, tiến vào sẽ không đi ra ngoài nữa, chúng nó chỉ có một công dụng, hầu hạ yêu vương. Nếu có túi đựng đồ, vậy thì thuận tiện hơn nhiều. Túi đựng đồ, há lại dễ dàng lấy được như vậy. Uống đi. Những yêu vương này uống rượu, say sinh mộng chết. Ở thế giới nhân tộc bọn họ chỉ có thể trốn ở dưới lòng đất, muốn chỉ đi trộm rượu hay là chuyện dễ dàng. Nếu là muốn tàn sát nhân tộc, sẽ hấp dẫn thần tôn lại đây, đó là dùng mạng liều mạng. Hiện giờ phạm vi 2-3 phủ, chỉ có một chi thần tôn đội ngũ, chúng ta tàn sát một chút tục tiếu, lập tức chuồn mất, đám thần tôn đội ngũ căn bản không đuổi kịp chúng ta. Lại nói tiếp, vẫn là tích góp công lao ở thế giới nhân tộc. Chính là ngày này có chút nghẹn khuất, qua một thời gian đi ra ngoài đồ lục một lần nữa, lần này nhất định phải tàn sát hơn vạn nhân tộc. Đồ lục một chút liền nhanh chóng chuồn đi, chuột chậm, dễ dàng bị bắt. Các yêu vương tán gẫu ăn uống. Đó là gì? Đám yêu vương này bỗng nhiên sửng sốt. Bởi vì có từng đạo lưu quang màu đỏ sậm rực rỡ xuất hiện trong đại điện, nhanh như thiểm điện, phốc, tất cả đều xuyên qua đầu các yêu vương. Không tốt. Nhân tộc thần tôn, chỉ có hai gã tam trọng thiên yêu vương phản ứng kịp, nhưng vẫn không tránh được, bị ám tinh chân nguyên xuyên qua đầu. Chớp mắt, tòa yêu tộc xào huyệt này, bảy gã yêu vương, hơn trăm yêu tộc bình thường tất cả đều mất mạng. Giết những yêu vương này, chính là đang cứu người. Mạnh Xuyên xuất hiện trong điện sảnh, sắc mặt lạnh như băng, vừa rồi nghe được đám yêu vương nói chuyện với nhau hắn cũng càng thêm phẫn nộ, trên tay mỗi yêu vương đều có quá nhiều mạng người. Hô! Mạnh Xuyên vung tay lên, liền đem thi thể bảy gã yêu vương cùng với kỳ vật tùy thân trực tiếp thu vào trong động Thiên Pháp Châu. Vẹn vẹn chỉ hơn một khắc đồng hồ, đã giết bảy gã yêu vương, đích xác so với mặt đất nhanh hơn nhiều. Mạnh Xuyên thầm nghĩ, bởi vì phụ trách cứu viện Lục Châu, 10 ngày nửa tháng mới có một lần cứu viện, yêu vương bình thường công thành cũng sẽ không an bài Mạnh Xuyên đi, một mình hắn phân thân không có thuật. Mạnh Xuyên bình thường sẽ bay loạn xung quanh Giang Châu thành, phát hiện yêu vương tập kích liền đi chặn giết. Mặc dù vậy, một năm giết 200-300 yêu vương coi như không tệ. Tiếp theo, Mạnh Xuyên tiếp tục bay. Đại Chu Vương triều Đại Vật Bắc, hắn từ đông sang tây tuyến đường này, dài khoảng 2 vạn dặm, xa hơn về phía tây là lãnh thổ của Vương triều Hắc Sa. 2 vạn dặm bay xuống, Mạnh Xuyên vẻn vẹn chỉ phát hiện một chỗ yêu vương xào huyệt này. Tiếp theo, Mạnh Xuyên lại tiếp tục phi hành, đồng dạng là 2 vạn dặm, từ tây sang đông, song song với tuyến đường vừa rồi. Đây cũng là quy củ tìm kiếm kiểu thảm, chính là cơ hồ không bỏ sót, một lần lại dò xét. Lúc này 2 vạn dặm, Mạnh Xuyên một chỗ yêu vương xào huyệt cũng không phát hiện. Tiếp tục bay. Mạnh Xuyên không ngừng bay ước chừng 6 canh giờ, đường dây ước chừng 2 vạn dặm, bay ước chừng 20 lần, trong đó 16 lần đều là độ sâu 80 dặm dưới lòng đất, còn có 4 lần là độ sâu 160 dặm dưới lòng đất, muốn thử đi tìm tứ trọng thiên đại yêu vương. Sư, phá vỡ bề mặt. Mạnh Xuyên từ bờ biển phía đông lại bay về phía thành Giang Châu, giờ phút này sắc trời tối tăm, đã là trạng vạng, trên mặt hắn khó nén mệt mỏi. Tuy nói thần thông lôi đình thần nhãn duy trì phi thường thoải mái, nhưng duy trì ước chừng 6 canh giờ, vẫn làm cho Mạnh Xuyên tinh thần vô cùng mệt mỏi, nguyên thần đều có chút uể oải, hắn phải quay lại nghỉ ngơi. Hô! Mạnh Xuyên phi hành trong mây mù, giờ phút này hắn phát hiện, không thi triển lôi đình thần nhãn lại thoải mái như vậy. Rất nhanh liền đến Giang Châu thành. Mạnh Xuyên cũng bay xuống, trở lại hồ tâm các của Mạnh Phủ. Liễu Thất Nguyệt sớm ngồi ở trong sảnh chờ, trên bàn ăn cũng đặt một đĩa thức ăn. Tới đây, Liễu Thất Nguyệt ánh mắt sáng ngời, lúc này có lực lượng hỏa diễm vô hình thẩm thấu vào trong thức ăn, làm nhiệt độ thức ăn tăng lên. Mạnh Xuyên veo meo đi vào trong sảnh, liền ngửi thấy mùi thức ăn, hơi nóng bốc lên. Thật thơm, Mạnh Xuyên khen, mệt mỏi cả ngày trở về liền ngửi thấy mùi thức ăn, hắn cũng cảm thấy có chút thỏa mãn. Du Nhi cùng An Nhi vừa ăn xong, đi nghỉ ngơi, Liễu Thất Nguyệt nói. Ngày đầu tiên ngươi đi ra ngoài thế nào? Mệt mỏi, nhưng thống khoái, Mạnh Xuyên ngồi xuống, uống hết nước trà thê tử rót xong, cười nói. Hôm nay tổng cộng phát hiện 11 xào huyệt yêu vương, chém giết 116 vị yêu vương, mấy ngàn yêu tộc bình thường. Ta cuối cùng cũng hiểu được, Bạch Ngọc Phương một người chống lại một tông phái, một năm giết 23 vạn yêu vương, là giết như thế nào.